Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, chui vào. Kia đầu kền kền đầu trên nổ tung huyết hoa, sau đó vô lực đập vào rồi đất trên, lại là Abiter ở phía xa ra tay rồi, người đánh chết rồi ma thi kền kền, tích lũy số lượng, một. Kia đầu kền kền không có cho Diệp Sát mang đến cái gì đồ vật, thi thể tự nhiên cũng liền vô dụng. Diệp Sát dự định quay người rời đi, nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát bước ra bước chân, đột nhiên ngừng lại. Diệp Sát chếch mặt nhìn lại, nhìn chằm chằm một cỗ xe Jeep, lập tức con mắt không khỏi sáng lên. Chiếc kia xe Jeep xe cửa trên vẽ lấy cái dấu hiệu, là một cái hình tròn. Chung quanh có màu vàng gợn sóng dây. Mặt trời. Chiếc kia xe Jeep lại là mặt trời xe. Diệp Sát lập tức đi đến xe bên, đem xe cửa cho kéo ra. Lập tức trên mặt liền lộ ra ý cười. Xe này có hướng dẫn. Này gặp quỷ Wakanda phế tích. Quả thực là nghèo có thể. Ô tô vẫn là có, nhưng cơ hồ tất cả đều là loại kia kiểu cũ ô tô. Liền hướng dẫn đều không có loại kia, cũng không có máy chiếu phim, nghe ca nhạc lại còn được chứa quang bàn. Bất quá, chiếc này xe Jeep cấp bậc hiển nhiên tương đối cao, mặc dù cũng không có tự mang hướng dẫn thiết bị, nhưng chứa rồi một cái bên ngoài tiếp. Diệp Sát mặc kệ là cái gì loại hình hướng dẫn, dù sao có hướng dẫn là được. Ngồi vào trong xe, Diệp Sát nhanh chóng bày ra hướng dẫn. Sau đó căn cứ nhắc nhở lựa chọn lần trước mục đích nơi sau. Hướng dẫn trên lập tức xuất hiện rồi một đầu tuyến đường. Đây là đại đa số hướng dẫn đều có công năng. Để cho an toàn, Diệp Sát còn lợi dụng hướng dẫn một cái khác công năng xác định rồi một chút. Vậy liền là nhanh nhanh mục đích nơi. Nói đơn giản, chính là có thể đem một vài mục đích nơi thiết trí thành phím tắt. Nhà. Công ty đợi một chút dài đi địa phương, sau đó liền có thể một khóa hướng dẫn. Diệp Sát lợi dụng chức năng này, phát hiện lựa chọn trên một cái mục đích mà sau, nên mục đích là chứa đựng tại hướng dẫn phím tắt bên trong. Diệp Sát liền biết rõ này hướng dẫn chỉ hướng địa phương. Rất có thể là quá sao theo mà rồi. Lùi một bước nói, coi như không phải. Phím tắt bên trong còn có hai cái mau lẹ mục đích nơi. Đến lúc đó đổi hai địa phương này, Diệp Sát tin tưởng chín thành xác suất đều có thể tìm tới mặt trời căn cứ địa. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên thử rồi một chút xe, sau đó càng thêm mừng rỡ rồi. Mặc dù không có nhiều dầu rồi, nhưng xe này lại còn có thể di động, nên biết rõ, Wakanda phế tích nơi này. Thật cái gì đồ vật đều là phá, trên đường xe đều là xác không, đa số xe tại mặt thế trước đó là thuộc về loại kia. Cái gì thời điểm đều có thể báo phế xe cũ kỹ, mặt thế sau tựu chớ nói chi là rồi, địa phương quỷ quái này tìm ra đài có thể di động xe. Quả thực cùng chúng sổ số xác suất không sai biệt lắm. Diệp Sát nhanh chóng ngồi lên xe, phát động về sau. Căn cứ hướng dẫn một đường tiến lên, hướng dẫn trên lộ tuyến quả nhiên là ra khỏi thành, nhưng không có xâm nhập hoang mạc. Ước chừng một giờ, Diệp Sát liền thấy mặt trời căn cứ địa. Diệp Sát có thể kết luận này một điểm nguyên nhân, là bởi vì tường ngoài trên vẽ đầy rồi mặt trời tiêu chí. Nơi này nguyên bản là giữa người tình nguyện bệnh viện, vứt bỏ về sau bị mặt trời cho chiếm lĩnh. Về phần bệnh viện vì cái gì ở ngoài thành, Diệp Sát cũng không rõ ràng. Chiến loạn khu vực chính là như vậy. Cái gì đều loạn thất bát tao. Mà lại, nơi này mặc dù nói là bệnh viện, kỳ thực cũng là cải biến. Quỷ biết rõ nơi này kiến trúc lúc ban đầu là dùng đến làm cái gì. Diệp Sát cẩn thận quan sát rồi một chút. Ngoại vi có dây kẽm lưới. Sau đó ngay tại kiến trúc trước lầu. Dựng rồi cái lều, mặt trong mang lấy loại kia cỡ lớn lều quân dụng, có nhiều chỗ tổn hại. Từ khe hở bên trong vừa nhìn, lại là một đống súng ống đạn được dương, Diệp Sát lung lay đầu. Cái gọi là tư nhân vũ chưa thế lực. Thẳng thừng chút nói chính là quân không chính quy. Này chuyên nghiệp tố dưỡng thật không dám gật bừa. Cứ như vậy đem súng ống đạn được trồng chất tại kia đây. Trời mưa làm sao bây giờ? Mà lại, trời mưa vẫn là vấn đề nhỏ. Không cẩn thận nổ mới đáng sợ. Trực tiếp chết một mảnh. Bất quá, Diệp Sát cũng là lý giải. Cái gì gọi là tư nhân vũ chứa quân phiệt? Nói trắng ra là chính là giúp người bình thường tạo thành quân đội. Không có huấn luyện, không có chuyên nghiệp tố dưỡng. Biết rõ làm sao chụp cò súng. Có mấy phần hung tính là được. Sự thực trên, tại chiến loạn địa khu, như chọc giận rồi dân bản xứ. Một tên 10 tuổi đứa nhỏ, cũng có thể chạy về trong nhà cầm ra đem AK-47. Đuổi ngươi ba dặm mà. Nơi này khắp nơi đều là quân phiệt. Quân đội chính quy cơ hồ không nhìn thấy. Bất quá, Diệp Sát nỉ non nói. Sinh hóa vũ khí không đến mức cứ như vậy trồng chất tại bên ngoài a. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên thuận lấy dây kẽm lưới vây quanh kiến trúc sau bên cạnh. Sau đó đồng tử một co, mãnh liệt uốn éo thân thể, trốn vào một mảnh bóng râm chỗ. Có người, Diệp Sát úp sấp đất trên, cầm ra cái mắt đơn ống nhòm, hướng lấy một tòa kiến trúc nóc nhà trên nhìn lại. Tại tòa kiến trúc kia mái nhà, vậy mà đứng lấy hai người nam người, ăn mặc một thân trang phục đổi màu, bên hông đều vác lấy AK-47 súng trường. Trước ngực còn mang theo mấy cái lựu đạn, trên mặt một bộ dãi gió dầm mưa bộ dáng. Hai người này thấy thế nào cũng không giống là tử vong đoàn tàu bên trên xuống tới may mắn còn sống. Sót nhân loại, chẳng lẽ là mặt trời người? Diệp Sát có chút bố không thể tin tưởng nói. Đối phương khó nói không có ở mặt thế giới diệt vong. Diệp Sát thật là có chút không quá tin tưởng. Wakanda đều biến thành phế tích rồi, lại còn có người có thể còn sống sót. Trầm ngâm một chút, Diệp Sát quan sát rồi một chút chết sừng. Sau đó phủ phục tiến lên, quấn sau đến kiến trúc phía sau, xác nhận bốn phía không có người sau. Căn dặn Arbiter nói, tìm một cái thích hợp đánh lén điểm, chủ yếu nhắm chuẩn kiến trúc phía trước khối kia đất trống. Chuẩn bị trợ giúp, Arbiter gật gật đầu, không nói tiếng nào cõng súng ngắm liền chạy. Diệp Sát mang tốt, kẻ diệt thế. Cài lại lấy Alaska xiên bắt cá voi, lui về phía sau hai bước, tiếp lấy liền là một cái chạy lấy đà chạy nước rút. Một cước dẫm lên dây kẽm lưới lật lại, căn cứ điện nội hoàn toàn chính xác có một ít chạm gác. Nhưng cũng không nghiêm mật, ngay tại chính diện lầu chính trên có hai người, mặt bên hai tòa kiến trúc lâu trên cũng có hai người. Có hai ngọn ngục giam bên trong thường gặp đèn lớn, nhưng đều không có mở. Loại trình độ này chạm gác, căn bản bao trùm không có bao nhiêu địa phương, chết sừng một đống lớn. Diệp Sát lật qua dây kẽm lưới sau, liền chậm rãi gần sát kiến trúc lâu. Đây là một tòa kiểu cũ kiến trúc lâu, nơi ở thức, trước sau hai cái cửa vào, Z hình chữ cầu thang hướng trên. Diệp Sát tìm rồi cửa sổ mắt nhìn, không có nhìn thấy người, nhưng ở chính diện cửa vào địa phương, nhìn thấy hai tên chính tại ngủ gật nam nhân. Diệp Sát quấn về mặt bên, quan sát rồi một chút sau, dứt khoát nắm lấy ống nước, bắt đầu hướng trên leo lên, hết thảy tầng 7 lâu, nhưng có ống nước xem như gắng sức chút, leo lên cũng không khó khăn. Một đường đến rồi mái nhà sau, Diệp Sát thò đầu nhìn rồi thoáng qua, hai tên chạm gác hút thuốc, lẫn nhau trò chuyện cái gì, lòng cảnh giác khá thấp. Diệp Sát lập tức thừa cơ xoay người lên rồi nóc nhà. Mèo eo dẫm lên bước nhỏ, trốn vào mặt bên tháp nước mặt sau. Lại lần nữa thò đầu nhìn rồi thoáng qua. Phát hiện đối phương hoàn toàn không có phát hiện mình. Lá gan cũng thay đổi lớn rồi. Tìm đúng cơ hội, đột nhiên liền vọt ra ngoài. Diệp Sát tốc độ cực nhanh, đi đến một người sau lưng. Không nói hai lời, từ phía sau lưng đột nhiên liền ôm lấy đối phương đầu. Răng rác, thanh thúy nứt xương thân vang lên theo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.